Yêu không thể yêu. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 11. Tôi không quan tâm anh ta nữa. Nhìn những giọt mưa ngoài cửa sổ. Hơn một tháng ngắn ngủi. Cuộc sống của tôi đã có những biến đổi kinh thiên động địa. Bút xa gà chết. Ít nhất thì tôi cũng đã cứu sống một mạng sống quan trọng với tôi. Trang giật dương để tôi lại cho chị Mai Tử phụ trách đồ ăn, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại. Còn anh ta thì bay tới một chỗ khác. Hiệu suất làm việc của Trang Giật Dương thể hiện ra một cách rất nhanh chóng. Không đến 2 ngày, đã ép được Dương Thụy chủ động gọi điện cho tôi. Gọi tôi trở về để ly hôn. Đồng ý với mọi điều kiện của tôi. Tôi lại bay về Dương Thành. Trở lại ngôi nhà tôi đã ở 2 năm. Thu dọn đồ đạc cá nhân. Trong lời măng mỏ của mẹ chồng. Tôi đã cùng Dương Thụy ký đơn ly hôn, đồng thời yêu cầu anh ta phải chuyển 1 triệu đến tài khoản của tôi. Không biết Trang Giật Dương đã nắm được điểm yếu gì của anh ta. Một người một mực kêu nghèo kể khổ như Dương Thụy lại đồng ý. Lúc này chúng tôi mới đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn. Trong suốt cả quá trình, mặt Dương Thụy đều tối sầm lại, biểu cảm vô cùng oán hận. Hứa Cầm cũng xuất hiện tại cục dân chính. Đây là đợi tôi và Dương Thụy ly hôn rồi lập tức lên chức. Sao? Tôi cười khẩy giơ tờ đơn ly hôn lên. Tặng cho hai người bọn họ một ngón tay giữa. Chúc mừng hai người. Chó hợp với chó. Chúc hạnh phúc bền lâu. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Lâm Tĩnh Văn. Lúc đầu đúng ra nên để cô ngủ với một tên lang thang. Dương Thụy thẹn quá hóa giận nói. Coi như công khai thừa nhận chuyện giữ tôi và Trang Giật Dương. Là anh ta lên kế hoạch sao? Ha ha, để tôi ngủ với Trang Giật Dương. Vừa có thể ly hôn với tôi. Vừa có thể tính toán lấy chút tiền từ Trang Giật Dương. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Loại đàn ông này đúng là đáng sợ, may là sớm thoát thân. Tôi nhếch mày, cố ra vẻ đắc ý nói. Cảm ơn anh đã để tôi mang đứa con của Trang Giật Dương. Mẹ được phúc nhờ con. Đời này tôi được vinh hoa phú quý rồi. Đúng là chưa từng thấy. Một người đàn ông tự cắm sừng cho chính mình. Cẩn thận không lại bị đổ vỏ tiếp. Kiểm tra kỹ lưỡng đứa con kia rốt cuộc là của ai. Tôi cố ý gieo thêm hạt giống nghi ngờ vào tâm trí của Dương Thụy. Người đàn ông này trừ mẹ của anh ta ra, ai cũng không tin. Cô nói bậy. Anh Thụy, em trong sạch đến với anh. Không giống chị ta, giả vờ thuần khiết. Hứa Cầm lập tức lo lắng giải thích. Nhưng lời của cô ra, càng khiến tôi như sét đánh ngang tai. Hóa ra Dương Thụy luôn không tin những lời nói lúc đầu của tôi. Lẽ nào lần đầu của phụ nữ đều sẽ ra máu sao? Thôi bỏ đi, chuyện cũ không muốn tranh luận thêm. Hiện giờ việc quan trọng nhất là phân chia công ty Thụy Long. Cổ phần của tôi chiếm 40. Dương Thụy, anh muốn dùng tiền mua lại cổ phần hay là phân chia công ty? Bất kể Dương Thụy chọn cách nào, tôi cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của anh ta sau này. Ngoài 1 triệu ra, cô đừng hòng có được thêm gì nữa. Đừng có nghĩ bám được vào Trang Giật Dương thì có thể khiến tôi sợ. Dương Thụy tức giận từ chối. Cách chương.